Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, thoát thân. Như hai người này trưởng đến kiếm hướng về, miễn cưỡng lại quá mấy trăm chiêu, Thẩm Thành Bình càng đánh ánh mắt càng sáng. Lần này cùng Tâm Thương luận bàn không giống, vật lộn sống mái bên dưới, linh giác của hắn trước nay chưa từng có thanh minh. Trong lòng các loại ý nghĩ không ngừng hiện ra đến, có thể nói là diệu chiêu tần ra, kiếm hăng hái lực cũng càng ngày càng là ngưng tụ, kiếm trong tay chiêu khi thì mờ mịt dường như cửu thiên phù vân, khi thì rồi lại nghiêm nghị cực điểm dường như đại địa dày nặng. Thẩm Thành Bình lúc này rất nhiều đoạt được, trong lòng càng ngày càng hưng phấn, đối diện Âu Dương Phong có thể thì sẽ không làm như thế nghĩ đến. Hắn tự phụ võ công. Nhưng đang đối mặt một cái hậu sinh tiểu tử đều không thể ra tay bắt. Trái lại nhiều lần đều suýt nữa bị đối phương gây thương tích. Trong lòng cực kỳ bị đè nén. Thực sự cực kỳ khó chịu. Bỗng dưng, Âu Dương Phong quát to một tiếng. Không để ý Thẩm Thành Bình mũi kiếm. Song trưởng liền đẩy mấy cái. Thẩm Thành Bình cũng là hét dài một tiếng. Liên tiếp đâm ra mấy kiếm. Lập tức liền liên tiếp lui về phía sau vài bước. Khóe miệng không nhịn được chảy ra máu tươi. Thẩm Thành Bình trong lòng kinh ngạc cực điểm. Hắn mặc dù đối với Âu Dương Phong công lực đã phỏng chừng đủ cao, nhưng phát hiện mình vẫn là khinh thường đối phương. Vừa mới hắn chân đạp bắt đầu, liên tiếp lui 7-8 bộ, vừa mới tan mất Âu Dương Phong trưởng lực, tức đã là như thế, cũng là khí huyết sôi trào, chân khí bất ổn. Nếu là thật chính diện chịu hắn một trường, nói không chắc hiện tại mệnh đều không có. Người này một thân công lực thực sự không phải chuyện nhỏ. Hừ, Âu Dương Phong đang nhìn mình bị đâm phá ống tay áo, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi. Hắn ngang dọc giang hồ vô số năm, gia vương trùng dương còn không thể vượt qua hắn, lúc này lại ở một tên tiểu bối thủ hạ bêu xấu. Tuy rằng không có thật là bị thương, trên mặt nhưng nóng rát dường như bị làm mất mặt. Ở vào thời điểm này, Âu Dương Phong muốn giết chết Thẩm Thành Bình tâm tư đã không thể thay đổi. Sát ý trong lòng dường như nước sôi bình thường bốc lên lên. Bàn tay vẫy một cái, thân thể về phía trước, hình như cóc, nhưng là bắt đầu lấy cắp mô công tích chữ sức mạnh. Như vậy xúc thế, thời gian càng dài, sức mạnh càng mạnh, chờ khí thế đến đỉnh điểm thời điểm. Chính là một đòn sấm sét. Âu Dương Phong lúc này đã nhìn ra rồi Thẩm Thành Bình công lực không ăn thua, nhưng là chiêu thức tinh kỳ. Dưới tình huống này, hắn liền dự định lợi dụng cáp mô công lấy lực ép người, giải quyết Thẩm Thành Bình. Chỉ là vừa lúc đó, bên cạnh đột nhiên truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó là một tiếng quát truyền đến. Người mau dừng tay. Bằng không ngươi đứa cháu này liền muốn khó giữ được tính mạng. Nguyên lai vừa mới Thẩm Thành Bình vứt ra trường kiếm, nhìn như là tùy ý mà vì là, trên thực tế nhưng đâm thủng Âu Dương Khắc bên cạnh hai cái tôi tớ yết hầu mới không xuống đất diện. Bên trong, vừa mới cùng Âu Dương Phong động thủ trước, Thẩm Thành Bình đã ám chỉ quá Hoàng Dung muốn từ Âu Dương Khắc bên này ra tay. Hoàng Dung thấy thế cũng rõ ràng đây là động thủ tín hiệu. Lập tức không chậm trễ chút nào lôi kéo Mạc Sầu đồng thời đối phó Âu Dương Khắc. Dung Nhi lúc này đã là cao thủ nhất lưu. Mạc Sầu Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng đã tiểu thành, cũng là thỏa thỏa cao thủ nhất lưu. Mà Âu Dương Khắc bên người những người tôi tớ cùng hầu gái võ công nhiều nhất có điều tam lưu. Âu Dương Khắc bản thân lại có nội thương. Vừa mới Dung Nhi lôi kéo Mạc Sầu cách bọn họ rất gần, chính là để cho tiện ra tay. Mà Âu Dương Khắc sắc mê tâm khiếu, chỉ muốn khoảng cách hai nữ càng gần hơn một ít mới được. Căn bản không có nhận ra được nguy hiểm trong đó, mới sẽ bị Dung Nhi bắt vào tay. Lấy trường kiếm trong tay gác ở trên cổ của hắn, mắt thấy Âu Dương Khắc bị chế. Âu Dương Phong dừng lại cắp mô công xúc thế, có thể sát khí trên người cũng lại không kìm nén được. Trực tiếp quay về Thẩm Thành Bình ba người đè ép lại đây. Các ngươi nhanh cho ta thả Khắc Nhi, bằng không ta liền đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hừ, ngươi không muốn hù dọa ta, nếu là ta một sợ sệt. không cẩn thận tay run lên, thương tổn được ngươi bảo bối này cháu trai liền không tốt. Đối mặt Âu Dương Phong sát khí, Hoàng Dung hơi kinh hãi, lập tức chấn định mà nói rằng, vào lúc này, Thẩm Thành Bình cũng lắc người một cái đi tới Hoàng Dung bên cạnh, đem cắm vào mặt đất trường kiếm thu vào vỏ kiếm. Đối với Âu Dương Phong nói rằng, Âu Dương tiên sinh công lực thâm hậu, lúc này bần đạo không phải là đối thủ, tự nhiên chỉ có thể muốn biện pháp khác thoát thân. Âu Dương tiên sinh yên tâm, chỉ muốn ta chờ có thể an toàn rời đi, đương nhiên sẽ không để khiến hiền chất thiếu một cái tóc gáy. Được, ta đáp ứng để cho các ngươi rời đi, các ngươi mau thả Khắc Nhi, đợi được chỗ an toàn, tự nhiên sẽ thả hắn. Lúc này còn hy vọng Âu Dương tiên sinh trước tiên không muốn manh động mới được. Thẩm Thành Bình xem Âu Dương Phong ánh mắt, liền biết hắn không có một chút nào thành ý. Nhóm người mình thả ra Âu Dương Khắc trong nháy mắt, Âu Dương Phong liền sẽ xuất thủ. Kính xin Âu Dương tiên sinh ở lại chỗ này không nên cử động. Chờ rời đi đến chỗ an toàn, tự nhiên sẽ thả hắn. Nếu là Âu Dương tiên sinh có cái gì để hiểu lầm cử động, để cho rằng ngươi có ý định theo dõi, hay là sẽ không cần tính mạng của hắn. Có thể trên người hắn nếu là ít đi cái gì linh kiện cái kia thì sẽ không thể bảo đảm. Nhìn thấy, Thẩm Thành Bình vẻ mặt không giống giả bộ, trong ánh mắt không chút nào thỏa hiệp vẻ. Mắt thấy Âu Dương Khắc ngay ở đối phương trong lòng bàn tay, mà Thẩm Thành Bình võ công cũng làm cho hắn không chắc chắn động thủ trắng trợn cướp đoạt. Âu Dương Phong lập tức cũng sẽ không còn dám manh động. Chỉ có thể trầm giọng nói rằng, được, lão phu liền để ba người các ngươi rời đi. Có điều nếu là ta Khắc Nhi thiếu một cái tóc gáy, ta liền để cho các ngươi toàn bộ toàn chân giáo đều chôn cùng. Đi, Dung Nhi ngươi đi tìm mấy thất ngựa đến. Thẩm Thành Bình đè lại Âu Dương Khắc vai, lấy chân khí đem Âu Dương Khắc hạn chế. Đồng thời chỉ cần hắn nghĩ, chân khí hơi phun một cái, Âu Dương Khắc liền muốn mất mạng. Khách sạn chuồng ngựa bên trong thì có lữ khách ngựa. Dung Nhi cùng Mạc Sầu rất nhanh sẽ tìm ra ba con khoái mã. Hai người các dùng một thớt. Thẩm Thành Bình mang theo Âu Dương Khắc ngồi lên rồi một thớt. Lúc này sắc trời đã chuyển minh, thành cửa đã mở ra. Thẩm Thành Bình một nhóm rất thuận lợi liền ra thôn trấn. Mang theo Âu Dương Khắc vẫn chạy đến bên ngoài trăm dặm. Dọc theo đường đi Thẩm Thành Bình xác nhận Âu Dương Phong không có theo tới, liền đem Âu Dương Khắc cho ném tới bên cạnh trên mặt tuyết. Sau đó nói, được rồi, ngươi liền ở ngay đây chờ ngươi thúc phụ đến đây đi. Ta muốn đi đầu một bước, ngươi hai lần nói năng lỗ mãng, chính là chuyện bất quá tam. Đợi được lần sau ngươi nếu là lại không biết tốt xấu, cái kia liền không có cần thiết sống ở cõi đời này. Lúc này Thẩm Thành Bình tuy rằng hận không thể liền ở ngay đây giết Âu Dương Khắc, có thể vì là phòng ngừa Âu Dương Phong phát rồ, vẫn không có hạ sát thủ. Dù sao lúc này công lực của hắn chưa hồi phục. Đợi được lần sau, Thẩm Thành Bình tất nhiên muốn tìm Âu Dương Phong đòi lại lần này giáo huấn. Đến thời điểm Âu Dương Khắc cũng chạy không được, lưu lại nói sau khi. Thẩm Thành Bình ba người liền tiếp tục hướng nam mà đi. Trước dọc theo con đường này, Dung Nhi nói chuyện với Mạc Sầu cũng không nhiều. Có điều để Thẩm Thành Bình kỳ quái chính là, hai nữ trong lúc đó địch ý nhưng phảng phất giảm ít một chút. Không còn như là vừa bắt đầu gặp mặt thời điểm đối chọi gay gắt. Xem tới đây, Thẩm Thành Bình không khỏi nhìn một chút tiểu nha đầu. Dù sao lấy Mạc Sầu lúc này đơn thuần tính tình, là không thể có thể đi thân cận Dung Nhi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình không khỏi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cao hứng chính mình những năm nay cho tiểu nha đầu truyền vào lý niệm quả nhiên có tác dụng. Ba người một đường hướng nam, trong lúc Thẩm Thành Bình mỗi ngày đà tọa điều tức, mấy ngày sau liền khôi phục công lực, không cần lại lo lắng Âu Dương Phong đuổi theo. Vào lúc này ba người cũng sẽ không lại hết sức ẩn giấu hành tung. Dọc theo đường đi du lãm phong cảnh, dáng dấp như vậy thích ý quá hơn 10 ngày. Nhưng ở tới gần Trường Giang thời điểm, gặp phải mấy cái người quen, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.